Xin chào tất cả các bạn, chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện tiên hiệp trực tiếp của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 1140 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Xin chào bạn Vivian, xin chào bạn Nguyễn Sĩ Thủy. Như Vân có thông báo rồi đó thì tập tiếp theo của bộ truyện Nắm Thiên Cơ thì ngày mai Vân mới đọc các bạn nha. Xin chào bạn anh công nhân Carver. Ngày mai chị đi Đà Nẵng rồi Vivian à, nên ngày mai chị có một tập Võ Luyện Điên Phong với lại một tập truyện Nắm Thiên Cơ thôi. Mời các bạn cùng theo dõi tập 1140 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Chương 5337. Và một đoạn thời khắc, đại diễn phong mở ra. Đi! Dương khai quát, đám người thần hy chờ đợi đã lâu, nối đuôi nhau mà ra. Theo sát sau chính là lão quy đội, sau nữa là huyền phong đội, tuyết lan bọc hậu. Trở ra đại diễn, bốn đội trưởng cấp tốc tế ra chiến hạm. Pháp trận vù vù, bốn chiếc chiến hạm tạo hình không đồng nhất, hóa thành một đạo lưu quang. Lướt đi phía trước, rất nhanh kéo dài khoảng cách với đại diễn. Đại diễn mặc dù tốc độ không chậm, có thể ngang tốc độ Đông Tây quân rút khỏi Vương Thành. Nhưng dù sao thể lượng khổng lồ, tốc độ như vậy cơ bản đã đến cực hạn, không còn khả năng tăng lên. Chiến hạm thì không giống, coi như tốc độ chậm nữa, chiến hạm bay lượn cũng phải nhanh hơn đại diễn rất nhiều. Bốn chiếc chiến hạm cũng không lập tức phân tán ra. Bây giờ khoảng cách Vương Thành còn có một số lộ trình. Vị trí này cơ bản xem như an toàn, sẽ không đụng trúng mặt tộc, tự nhiên không cần phải phân tán. Vì chấp hành nhiệm vụ lần này, mỗi một chiếc đều trải qua tiến trình cải tiến nhất định, tăng lên trên tính cơ động cùng tính bí mật trên diện rộng. Vì vậy mà cũng hy sinh không ít công kích pháp trận. Dẫn đầu là Thần Hy. Dương Khai sừng sững trên boong thuyền, tay nâng càn khôn đồ, điều tra phương hướng. Ba chiếc chiến hạm khác theo sau. Lấy tốc độ trước mắt, chỉ cần khoảng 4 tháng, hẳn là có thể đến Vương Thành, nhanh hơn đại diễn quân 2 tháng. Tuy nói, mặt tộc bị lão tổ xuất quỷ nhập thần, làm cho sợ. Không có vực chủ dám can đảm chạy quá xa Vương Thành. Thế nhưng, chính là bởi vì lão tổ lần lượt quấy rầy, Vương Thành mới đề phòng cực kỳ xâm nghiêm. Trong khoảng cách nửa tháng lộ trình quanh Vương Thành đều là phạm vi mà mặt tộc giám sát. Truyền âm, cáo tri tình huống cho ba người xài phương, ba người đều gật đầu. Một đường bình an, tất cả thành viên ngoại trừ người ngự sử lâu thuyền, tất cả đều đang lặng yên tu dưỡng. Ba tháng sau, xài phương chợt truyền âm. Dương huynh, là lúc này rồi. Dương Khai đang nhắm mắt điều tức, liền mở mắt ra. Nhìn chăm chú hư không phía trước, khẽ gật đầu. Chư vị, có biến thì nói một tiếng, tuyệt đối đừng có cậy mạnh. Hai lão tổ. Lão tổ đang sau lưng, đánh thắng trận này có thể gối cao đầu không cần lo. Hy vọng trên tiệc ăn mừng, chúng ta còn có thể nâng cốc ngôn hoan. Mã Cao cười lớn một tiếng. Diêu Khang Thành nói tiếp. Ta có vài hũ rượu ngon trân quý ngàn năm, đến lúc đó sẽ mời chư vị uống. Nói thôi, lão tử đã thấy thèm rồi. Xài phương quệt miệng, đám người cười to. Tán. Dương khai quát. Bốn chiếc chiến hạm cấp tốc tản ra. Cùng lúc này, trên mỗi một chiếc chiến hạm, huyễn trận đều cấp tốc được mở ra. Phải hiểu mặc dù không có gì cải biến, nhưng nếu như khoảng cách không đủ gần, điều tra không đủ cẩn thận, liếc mắt nhìn qua, nhìn thấy sẽ chỉ là một khối mảnh vỡ phù lục. Thể lượng không lớn. Phù lục mảnh vỡ như này, hoàng vũ nhiều vô số kể, mặt tộc há lại sẽ để ý. Phá hiểu tiếp tục tiến lên. 10 ngày sau, nhìn qua hư không phía trước bị màu mực bao trùm, Dương Khai khẽ nhíu mày. Xác thực như lão tổ nói, 200 năm này, mặt tộc luôn đang cố gắng bố trí phòng tuyến, sợ nhân tộc lần nữa đánh tới Vương Thành. Trận chiến lần trước, Mặc tộc nguyên khí đại thương, vương chủ trọng thương không khỏi, bọn hắn cực kỳ không muốn ngay tại lúc này khai chiến cùng với nhân tộc. Nếu có thể, bọn hắn tình nguyện từ bỏ vương thành, đồng nhập vào chiến khu khác. Tối thiểu nhất sẽ không bị khuất như vậy. Nhưng mà đây là điều không thể nào. Vương chủ Mặc Sào nằm ngay trong vương thành. Từ bỏ vương thành tương đương với từ bỏ Mặc Sào. Đối với Mặc tộc, Mặc Sào là chỗ căn bản, nào có thể dễ dàng bỏ đi. Cho nên vì phòng bị nhân tộc đột kích, cần bố trí phòng tuyến. Mà Mặc tộc bố trí phòng tuyến cũng cực kỳ đơn giản, hao phí đại lượng vật tư, lợi dụng Mặc Sào diễn sinh Mặc chi lực, bổ sung bốn phía vương thành. Mặc kệ nhân tộc dùng biện pháp gì phá giải Mặc chi lực, chỉ cần thân trong phạm vi Mặc chi lực bao trùm, Mặc tộc luôn chiếm cứ ưu thế. Không thể không nói biện pháp này mặc dù hao tổn vô số của cải, cũng cực kỳ tốn thời gian, nhưng thật sự rất hữu hiệu. Tối thiểu nhất, qua hơn 200 năm cố gắng, phạm vi 10 ngày lộ trình quanh vương thành đã bị Mặc chi lực hoàn toàn tràn ngập. Càng đến gần vương thành, Mặc chi lực càng nồng đậm hơn. Hoàn cảnh như vậy đối với Mặc tộc là như cá gặp nước, nhưng đối với nhân tộc thì hoàn toàn ngược lại. Hoàn cảnh này cực kỳ bất lợi đối với nhân tộc. Tuy nói tướng sĩ chỉ cần ở trong chiến hạm, có chiến hạm phòng hộ, không sợ Mặc chi lực ăn mòn. Nhưng thượng phẩm khai thiên luôn cần rời chiến hạm tác chiến. Mặc dù phục dụng khu mặc đan, nhưng thời gian dài thân trong hoàn cảnh như vậy, hiệu quả khu mặc đan cũng sẽ giảm bớt đi nhiều. Một khi khu mặc đan không còn hiệu quả, tình cảnh liền nguy hiểm. Chỉ là đối mặt loại tình huống này, nhân tộc thật đúng là không có biện pháp giải quyết. Duy nhất có thể làm là mượn đại diễn quan viễn chinh, lôi đình một kích, bằng thời gian nhanh nhất độ diệt Mặc tộc. Sau trận chiến này, lại có bao nhiêu tướng sĩ hóa thành xương khô? Điều này Dương Khai không biết, cũng không muốn suy nghĩ. Tất cả hy sinh nhất định phải được dùng máu của quân giặc để mà rửa sạch. Vô thành vô tức, phá hiểu lướt qua hư không, xâm nhập vào phạm vi Mặc chi lực bao trùm. Đây coi như là phòng tuyến phía ngoài nhất, cho nên Mặc chi lực cũng không quá nồng đậm. Nhưng chỉ cần... Nhưng chỉ cần có đầy đủ thời gian cùng tài nguyên, bên ngoài này cũng sẽ biến thành vòng trong. Dương Khai âm thầm may mắn, đại diễn chỉ tu dưỡng hơn 200 năm là phát khởi viễn chinh. Nếu như kéo dài thêm mấy trăm năm, một trận này thật đúng là không dễ dàng đánh. Mà ngay khi phá hiểu tiến vào phạm vi Mặc chi lực bao trùm, sâu bên trong mấy chục triệu dặm, một đôi mắt bỗng nhiên trong. Đó là một vị lãnh chúa ngóng nhìn một lát rồi vẫy tay. Một thượng vị Mặc tộc bên cạnh tiến lên một bước. Lãnh chúa đại nhân, bên kia có gì thường, có thứ gì xông vào, đi xem đi. Thượng vị Mặc tộc lập tức thần sắc phát khổ, sợ hãi quá đổi. Không có cách, những năm này, lão tổ nhân tộc kia thường thường chạy đến một chuyến. Nếu đi điều tra đụng vào vị kia, chẳng phải là chết hay sao? Nhưng hắn thân là thuộc hạ, không dám cự tuyệt mệnh lệnh của lãnh chúa. Thật cũng không phải là đơn độc đi điều tra. Tuy nói dù đụng phải lão tổ nhân tộc, chắc chắn là chịu chết. Nhưng mà mọi người cùng nhau lên đường, dù sao còn tốt hơn là cô đơn một mình. Chốc lát sau, thượng vị Mặc tộc này nhận thêm 10 tộc nhân khác đi điều tra cùng. Mấy ngàn vạn dặm đường một lát đã tới. Mà trước đó một ít, Dương Khai cũng đã nhận ra động tĩnh của bọn hắn. Cũng không phải hắn cố ý điều tra. Đã là trinh sát, vậy dĩ nhiên là phải toàn lực ẩn nấp. Thần hy không có ai lấy thần niệm điều tra tứ phương, sợ bại lộ. Chỉ là lúc đối phương đi đường, luôn luôn có một ít năng lượng ba động. Trên phá hiểu, tất cả mọi người nín thở ngưng thanh. Một đội. Một đội 10 mặt tộc kia chợt ngừng lại, cách phá hiểu chừng mấy trăm dặm. Thượng vị Mặc tộc dẫn đầu cẩn thận quan sát trong chốc lát, thần sắc khẽ buông lỏng, là mảnh vỡ phù lục, không phải là lão tổ nhân tộc kia xâm nhập. Cũng không ký đến cẩn thận điều tra, dù sao loại chuyện này không hiếm gặp, mảnh vỡ phù lục bay không có quy luật trong hư không, rốt cuộc sẽ có thể xông vào trong phòng tuyến. Xác định là không có vấn đề, thượng vị mặt tộc này vung tay dẫn các tộc nhân khác cấp tốc quay về. Thấy bọn họ rời đi, mọi người mới nhẹ nhàng thở ra. Thượng vị mặt tộc kia mặc dù thực lực không cao, nhãn lực không đủ, coi như tới gần cũng chưa chắc có thể phát hiện ra huyễn trận. Nhưng mà chỉ cần hắn công kích, ngụy trang trong khoảnh khắc sẽ bị lộ ra. Cũng may, tên này có vẻ rất lười, để phá hiểu tránh thoát một kiếp. Thẩm Ngao truyền âm. Đội trưởng à, có điều cổ quái. Dương Khai khẽ gật đầu. Quả thật là cổ quái. Phá hiểu vừa mới bước vào trong phòng tuyến, vậy mà đã có mặt tộc đến đây điều tra. Nếu là trùng hợp, thật không tránh khỏi quá trùng hợp rồi. Nếu không phải trùng hợp, chẳng lẽ nói mặt chi lực này còn có tác dụng cảnh báo, mặt tộc có thể phát giác được điều gì? Kế hoạch đã định là xâm nhập vòng trong, tiếp tục điều tra tình hình mặt tộc. Nhưng sau khi bị phát hiện, Dương Khai liền mệnh lệnh phá hiểu, cải biến phương hướng đi vòng bên ngoài. Hắn muốn biết, chuyện vừa rồi đến cùng là trùng hợp, hay là mặt tộc thật sự phát hiện được gì? Nếu là trùng hợp thì thôi đi, nếu thật sự có chỗ phát hiện, vậy tác dụng mà bốn tiểu đội trinh sát này đem đến sẽ cực kỳ có hạn. Bởi chỉ cần xâm nhập phạm vi nhất định, mặt tộc đều có chỗ phát giác. Trước đó có thể tránh thoát một kiếp là vận khí. Dương Khai cũng không dám ký thác sinh tử của các thành viên vào loại vận khí không có cách nào khống chế này. Chương 5338. Phá hiểu tốc độ thấp, lược hành, vô thanh vô tức. Tuy là bên ngoài, ngẫu nhiên cũng sẽ gặp được đội ngũ mặt tộc điều tra. Trên cơ bản đều là có lãnh chúa lĩnh đội, mười mấy hai mươi mặt tộc đi theo. Có thể thấy mặt tộc coi trọng đạo phòng tuyến này bậc nào, giống như sợ có cường giả nhân tộc xông vào. Mà càng như vậy, càng nói rõ, mặt tộc đã hết biện pháp. Phóng nhãn cổ kim, trên mặt chi chiến trường, mặt tộc chưa từng bị động phòng thủ như vậy. Bọn chúng cho tới bây giờ đều là quy mô tấn công quan ải nhân tộc, cho dù chết thương thảm trọng, cách 5 tháng khôi phục nguyên khí cũng có thể ngóc đầu trở lại. Hiện nay, mặt tộc đại diện chiến khu đã không có vốn liếng phá lối. Đây là ánh rạng đông thắng lợi của nhân tộc, là huy hoàng của đại diện. Ước chừng gần nửa ngày sau, lại có một đội mặt tộc lao thẳng đến phá hiểu điều tra, không phát hiện bất cứ dị thường nào, cấp tốc rời đi. Trên bon thuyền, Dương Khai cùng Thẩm Ngao liếc nhau, cả hai đều sắc mặt nghiêm túc. Không phải trùng hợp, mặt tộc thật sự có phát hiện. Không có bất kỳ vết tích theo dõi gì, mặt tộc sao có thể phát hiện ra? Thẩm Ngao kinh nghi bất định. Dương Khai suy nghĩ rồi nói. Có lẽ là bởi vì mặt xào. Mặt xào? Ninh Kỳ Chí không có hiểu. Dương Khai gật đầu nói. Lão Tổ nói với ta, sau khi Đông Tây Quân rút khỏi Vương Thành, ban đầu Vương Thành còn không có gì dị thường, nhưng hơn 10 năm sau, mặt tộc bắt đầu bố trí phòng tuyến này. Mặt chi lực là đến từ đâu? Tất nhiên là đến từ mặt sao. Bạch Nghệ bỗng xen vào nói. Chỗ chúng ta đi ngang qua trước đó, chỗ sâu có bóng dáng hai tòa mặt sao. Nhìn quy mô hẳn là lãnh chúa mặt sao. Thẩm Ngao sợ ngây người. Người thấy được ư? Bạch Nghệ nhìn qua Dương Khai nói. Đội trưởng hẳn là cũng có thể thấy. Nàng có thể nhìn thấy bởi vì nàng thân là đệ tử Thần Vũ Phúc Địa. Nhất định phải tịnh tu đồng thuật. Như vậy mới có thể phối hợp tiễn thuật để giết địch. Dương Khai cũng có tu đồng thuật, mà lại là đồng thuật của Vạn Ma Thiên, không kém Thần Vũ Phúc Địa chút nào. Thậm chí tại một số phương diện càng sâu hơn một bậc. Bọn người Thẩm Ngao cùng nhìn về Dương Khai, nét mặt trưng cầu. Dương Khai gật đầu nói. Đúng là hai tòa lãnh chúa mặt sao. Trước đó, Lão Tổ nói, mặt thuật vì bố trí phòng tuyến mặt chi lực, đã hội tụ tất cả mặt sao đến bên ngoài Vương Thành. Trong đại diện chiến khu, vương chủ mặt sao có một tòa, vực chủ mặt sao gần trăm. Dưới trướng mỗi một vị vực chủ, lãnh chúa đều có được mặt sao, ít thì mấy chục, nhiều thì trên trăm. Nói cách khác, toàn bộ đại diện chiến khu, riêng là lãnh chúa mặt sao, tối thiểu nhất cũng có mấy ngàn tòa. Trước đó Đông Tây Quân đột tiến, mặc dù hủy diệt không ít, nhưng đây chẳng qua là một phần nhỏ. Mặt sao còn sót lại vẫn rất nhiều. Những mặt xào này bây giờ ở đâu, người khác không rõ. Lão tổ nhiều lần đến Vương Thành, há lại sẽ không quan sát được. Mấy chục tòa vực chủ mặt xào đều đã được an trí về trong Vương Thành, được đại quân mặt tộc bảo hộ. Đây cũng là hành động bất đắc dĩ. Đối với mặt tộc, bây giờ toàn bộ đại diễn chiến khu ngoại trừ Vương Thành đã không còn chỗ an toàn. Càng nhiều lãnh chúa mặt xào bị bố trí tại phía ngoài nhất, lợi dụng đại lượng tài nguyên diễn sinh mặt chi lực, gia cố mặt chi lực hình thành phòng tuyến. Bây giờ bên ngoài Vương Thành thường cách một đoạn thời gian sẽ có một tòa lãnh chúa mặt xào. Những mặt xào này không giờ khắc nào không diễn sinh mặt chi lực, bổ sung vào phòng tuyến, đẩy phòng tuyến ra phía ngoài. Lão tổ mỗi lần đi thăm vương chủ cũng tiện tay phá hủy không ít mặt xào. Nhưng nàng vừa động thủ tất sẽ bại lộ hành tung. Mặt xào khác có thể cấp tốc bị di chuyển, cũng không có cách nào đuổi tận giết tuyệt. Phá hiểu hai lần xâm nhập cấu trúc phòng tuyến của hai lãnh chúa mặt xào đều bị phát giác. Có thể đoán mặt chi lực này xác thực có tác dụng cảnh báo. Có lẽ lãnh chúa tỏa trấn trong mặt xào có thể cảm giác được mặt chi lực bị xúc động. Dương Khai nói, đưa tin cho ba đội ngũ kia đi, nói rõ tình huống để cho bọn hắn cẩn thận hơn. Thẩm Ngao lĩnh mệnh, vội vàng lấy ra Không Linh Châu, đưa tin cho bọn người Xài Phương. Dương Khai quay đầu nhìn vị trí Vương Thành. Nơi này cách Vương Thành chừng một tháng lộ trình. Đại diễn quan tới đây tất sẽ bị mặt tộc phát giác. Đến lúc đó Vương Thành có thể lập tức chuẩn bị đối ứng. Một tháng, đủ cho mặt tộc ứng đối. Đến lúc đó hiệu quả tập kích phải giảm bớt đi nhiều. Có biện pháp nào có thể che mắt mặt tộc được không? Trừ phi có thể đoạt lấy các mặt xào bên ngoài để mà không để lại dấu vết. Thật sự là khó khăn, nhưng sự là do người làm. Lòng có kế hoạch, Dương Khai truyền lệnh. Cẩn thận, lui ra ngoài một chút. Du tẩu xuôi theo phòng tuyến bên ngoài. Hắn chuẩn bị tình huống cụ thể của phòng tuyến ngoài rìa này trước. Dù mặt xào như vậy cấu thành một phòng tuyến, nhìn như chặt chẽ tương liên, vô cùng to lớn. Kỳ thực, cồng kềnh không chịu nổi, chưa hẳn không có lỗ thủng. Sở dĩ muốn lui ra ngoài cũng là không còn dám đặt chân vào trong phạm vi mặt xào khác. Bởi mỗi lần đặt chân đều sẽ bị điều tra một lần. Hai lần trước là vận khí tốt, không bại lộ. Nhưng làm nhiều thêm mấy lần, ai cũng không dám cam đoan, sẽ không xảy ra ngoài ý muốn. Chiến hạm xẹt qua một đường cong, xuyên qua phòng tuyến mặt tộc, cẩn thận từng ly từng tí lui ra ngoài. Ngay vào lúc này, Thẩm Ngao nhỏ giọng nói. Ba đội ngũ có trả lời. Lão Quy đội cùng Huyền Phong đội có phát hiện giống như chúng ta, đã rời khỏi phòng tuyến, đang tìm kiếm nơi có thể lợi dụng. Tuyết Lan đội nói muốn xâm nhập sâu hơn. Xâm nhập? Dương Khai nhướng mày. Thẩm Ngao gật đầu. Diêu Huynh nói nếu mặt xào đều được bố trí ở ngoại vi, một khi phòng tuyến tiến dần ra ngoài, mặt xào khẳng định cũng sẽ cùng di động. Như vậy vòng trong là không có mặt xào. Không có mặt xào, đồng nghĩa không có lãnh chúa tỏa trấn, không giám sát được, ngược lại càng thêm an toàn. Dương Khai trầm ngâm một chút, rồi nói. Nói thì nói như vậy, nhưng mặt chi lực chỗ sâu thì càng nồng đậm hơn, không thiếu đội ngũ mặt tộc tuần tra, chưa hẳn là an toàn hơn vòng ngoài. Ở ngoại vi, nếu như bại lộ, còn có thể tìm cơ hội chạy trốn. Nếu ở bên trong bại lộ, vậy thì hậu quả khó mà lường. Vừa rồi hắn cũng nghĩ như này, đã là trinh sát, vậy dĩ nhiên phải cân nhắc vì đại diễn tập kích, xử lý tai mắt của mặt tộc, để đại diễn tập kích càng có xác suất thành công hơn. Đây mới là cách làm chính xác, mà xâm nhập vòng trong có lẽ có thể tìm hiểu càng nhiều tình báo. Còn có thể liên hệ với họ không? Dương Khai quay đầu hỏi. Thẩm Ngao lắc đầu. Diêu Huynh đã chặt đứt liên hệ rồi. Động Tĩnh đưa tin mặc dù cực nhỏ, nhưng nếu vừa lúc có cường giả tại gần đó, cũng sẽ có khả năng bị phát giác. Diêu Khang Thành đã xuất lĩnh Tuyết Lan đội xâm nhập phòng tuyến, tự nhiên không còn dám có liên hệ. Thu Không Linh Châu vào không gian giới chỉ là ổn thỏa nhất. Dương Khai khẽ nhíu mày. Diêu Khang Thành có ý nghĩ của riêng hắn, điều này cũng không kỳ quái. Mà lại bốn chi đội ngũ, ba chi ở ngoại vi, một chi đi vào sâu đúng là lựa chọn rất tốt. Chỉ là hắn vốn muốn thương nghị cùng với đối phương, để thần hy tiến vào vòng trong. Hắn tinh thông không gian pháp tắc, nếu như bại lộ, thu đội viên dưới thất phẩm vào trong tiểu càn khôn, dẫn thất phẩm khác chạy, hy vọng đào vong cũng là lớn hơn. Bây giờ đối phương đã cắt đứt liên hệ, chỉ có thể coi như thôi. Không nghĩ nhiều, Phá Hiểu bắt đầu lược hành, tìm kiếm sơ hở phòng tuyến. Thời gian không quá dư dả, bọn hắn chỉ chạy tới nơi này sớm hơn đại diễn quân 2 tháng. Nói cách khác, 2 tháng sau, đại diễn sẽ đánh chớp nhoáng. Trước đó, nếu như không thể giải quyết tai mắt của mặt tộc, đại diễn nhất định mất tiên cơ. 2 tháng nhìn như thật lâu, nhưng muốn tìm kiếm sơ hở trong phòng tuyến khổng lồ này cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Thời gian trôi qua, mặt chiến lực vẫn đang không ngừng khuếch trương, phòng tuyến mặt tộc cũng đang dần đẩy ra phía ngoài. Có điều thời gian ngắn ngủi, biên độ tiến lên không có lớn. Không gặp được lão quy đội hay huyền phong đội, phạm vi lớn như vậy, tỷ lệ gặp nhau quá nhỏ. Một đoạn thời khắc đang ngưng thần ngắm nhìn, Dương Khai bỗng có chỗ phát giác, quay đầu nhìn. Ánh mắt chiếu tới, một chiếc lâu thuyền đang từ sâu trong hư không lướt đến, thẳng phương hướng Phá Hiểu. Dương Khai liền thót tim lên đến tận cổ họng. Bên ngoài này làm sao còn có mặt tộc? Nếu như bị đụng trúng, Phá Hiểu khẳng định sẽ bị lộ. Coi như không đụng, nếu Phá Hiểu ở phía trước cản đường, mặt tộc trên lâu thuyền kia cảm thấy cản đường, tiện tay quét ra, ngụy trang sẽ không còn gạt được đối phương. Trên Phá Hiểu, các thành viên cũng sắc mặt khẩn trương. Dương Khai nháy mắt ra dấu, chỉ một thoáng, đám người âm thầm thôi động lực lượng, chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Nếu như tốc độ cực nhanh, giải quyết sạch mặt tộc trên đó, vậy mặt tộc các nơi khác chưa hẳn có thể phát giác. Đương nhiên, cũng có khả năng bại lộ. Lúc này chỉ có thể đánh cược một lần. Cách xa 10 vạn dặm, mặt tộc kia bỗng nhiên thoáng vòng lâu thuyền qua, gần như là lướt qua Phá Hiểu, đâm vào trong phòng tuyến mặt tộc. Tất cả mọi người liền thở ra. Chương 5339. Tình cảnh vừa rồi thật sự quá nguy hiểm, Phá Hiểu bại lộ thì không sao, lấy thực lực của thần hy đủ để giết sạch đám mặt tộc này. Nhưng bại lộ, ba tiểu đội khác sẽ không an toàn, nhất là Tuyết Lan đội. Bọn hắn bây giờ thân trong hiểm địa, một khi mặt tộc đại lực cảnh giác truy tìm, bọn hắn sẽ không thể nào sống sót. Cũng may. Dương Khai chợt cảm thấy kỳ, bên ngoài này sao còn có mặt tộc, bọn hắn là tới từ đâu? Nghĩ tới đây, mắt trái hóa thành nhân thẳng màu vàng, diệt thế ma nhãn nhìn xuyên hư vô, thị lực xuyên thấu mặt chi lực trùng điệp phong tỏa, theo sát lâu thuyền. Chẳng những hắn đang quan sát, mà Bạch Nghệ cũng như vậy, hiển nhiên là nàng có cùng nghi hoặc. Dưới sự chú mục của hai người, lâu thuyền kia phi đến một tòa lãnh chúa mặt xào gần nhất. Trên nửa đường, gặp được đội ngũ mặt tộc đến điều tra tình huống, hai bên hội tụ tiếp tục bay về mặt xào. Rất nhanh, lâu thuyền đến trước mặt xào. Một vị lãnh chúa thân hình cao lớn bước ra từ trong mặt xào. Trên lâu thuyền cũng có một vị khác bước xuống. Hai bên nói chuyện với nhau vài câu, tiếp nhận một viên không gian giới chỉ mà đối phương đưa, khẽ gật đầu, lại lần nữa quay trở về trong mặt xào. Lâu thuyền kia không dừng lại quá lâu. Sau khi đưa không gian giới chỉ, liền đường cũ quay về. Lần nữa lướt thoáng qua Phá Hiểu, bay vào sâu trong hư không, rất nhanh biến mất. Trên Phá Hiểu, Dương Khai cùng Bạch Nghệ hai mắt nhìn nhau. Bạch Nghệ nói: "Tài nguyên." Dương Khai gật đầu: "Có lẽ vậy." Bọn người Thẩm Ngao không hiểu ra sao, Ninh Kỳ Chí khó hiểu: "Các người thấy gì? Vừa rồi đã xảy ra chuyện gì?" Bạch Nghệ đáp: "Mặt tộc trên lâu thuyền kia vận chuyển tài nguyên, đã đưa tài nguyên về, tất nhiên là phải tiếp tục đi khai hoang." Thẩm Ngao nghe thì bừng tỉnh: "Mặt tộc bố trí phòng tuyến như vậy, tất nhiên phải tiêu hao lực lượng tài nguyên khó có thể tưởng. Chẳng những lãnh chúa mặt xào bên ngoài này đang tiêu hao tài nguyên, vực chủ mặt xào bên trong thậm chí là vương chủ mặt xào đều đang tiêu hao tài nguyên. Mặt tộc dù gia đại nghiệp đại, nhiều năm qua có chỗ tích lũy, bây giờ sợ rằng cũng nhập không đủ sức, cho nên bọn hắn nhất định phải phái người ra ngoài để khai thác tài nguyên." "Không sai." Bạch Nghệ gật đầu. "Mặt tộc khai thác tài nguyên khẳng định số lượng rất nhiều, mà thực lực đều không cao. mặt tộc trên lâu thuyền kia cơ bản đều là hạ vị mặt tộc, nhiều lắm là chỉ có mấy thượng vị mặt tộc mà thôi. Lãnh chúa đều lưu thủ tại phụ cận Vương Thành, chuyện nguy hiểm như ra ngoài khai thác tài nguyên, tự nhiên chỉ có thể giao cho những thượng vị hạ vị mặt tộc. Nếu như gặp phải lão tổ, chết cũng là bọn hắn. Vì sao trước đó chúng ta không có gặp? Ninh Kỳ Chí nhíu mày không hiểu. Dương Khai nói, những mặt tộc này khai thác tài nguyên tới lui vội vàng, chúng ta lại luôn lược hành, không gặp cũng không có lạ. Nếu lưu thủ tại một nơi nào đó, khẳng định có thể gặp được rất là nhiều mặt tộc khai thác tài nguyên trở về. Phá hiểu tiếp tục lược hành, tìm kiếm sơ hở. Một tháng không có thu hoạch. Một ngày này, Dương Khai chợt mở to mắt. Sau một khắc, mắt trái hóa thành nhân màu vàng, ngưng thần, nhìn vào nội bộ phòng tuyến. Yên lặng quan sát một phen, thở vào một hơi. Cuối cùng, cũng tìm được vị trí có thể lợi dụng. Có lẽ là bởi vì phòng tuyến bên ngoài Vương Thành quá mức khổng lồ. Lại có lẽ là bởi vì số lượng mặt xào không quá đủ. Lúc này tại khu phòng tuyến đối diện Phá Hiểu, số lượng mặt xào rõ ràng rất thưa thớt. Tại loại vị trí này chỉ cần nghĩ biện pháp khống chế ba tòa mặt xào lân cận là đủ cho đại diễn có đầy đủ không gian xuyên qua. Dương Khai liền lấy ra một viên không gian giới chỉ, ghi vào tin tức rồi đưa cho Thẩm Ngao. Truyền về đại diễn hỏi thăm tình hình. Vị trí hắn đang để mắt tới có hơi lệch so với hướng đi của đại diễn quân. Hắn cần đại diễn quân phối hợp. Thông qua Không Linh Châu, Thẩm Ngao rất mau truyền ngọc giản về đại diễn quân. Ba canh giờ sau, đại diễn mới có hồi đáp. Tất nhiên cũng cần tính toán. Trong ngọc giản, truyền về rõ ràng có thần niệm của Hàng Sơn. Đại diễn có thể thay đổi hướng đi, nhưng cần tốn mấy ngày, các người cẩn thận. Được Hàng Sơn trả lời chắc chắn mang ý nghĩa kế hoạch của hắn có thể thực hiện được. Nan đề tiếp theo chính là làm sao có thể không dấu vết, tiếp cận mặt xào, cấp tốc diệt sát mặt tộc trong đó. Trong những mặt xào này chỉ có lãnh chúa tọa trấn, thần hy diệt sát không phải là việc khó. Khó khăn là khiến mặt tộc không thể nào truyền tin tức ra ngoài. Truyền tin giữa các mặt xào quá thuận tiện. Một khi thần hy động thủ tất sẽ bại lộ. Nếu không thể, lập tức đánh giết lãnh chúa tọa trấn mặt xào, lãnh chúa kia sẽ có thể phát tin cảnh báo. Không gian pháp tắc dù nhanh gọn ra sao, lúc này cũng không có tác dụng quá lớn. Càng nghĩ, Dương Khai cảm thấy chỉ có thể lợi dụng những đội ngũ khai thác tài nguyên kia. Trước đó hắn cũng quan sát, những đội ngũ này có thể trực tiếp đi đến cạnh mặt xào, lấy thực lực của hắn, tạo khoảng cách gần như vậy. Chỉ cần xác định chuẩn mục tiêu là có thể trong nháy mắt giết đi. Hiệu lệnh Phá Hiểu từ từ ngưng, lẳng lặng chờ. Dương Khai cũng không xác định những đội ngũ mặt tộc khai thác tài nguyên khi nào sẽ trở về. Nhưng lượng những đội ngũ này rất nhiều, luôn luôn có thể đợi được. Hơn 10 ngày sau, Dương Khai mới bỗng nhiên mở mắt, ánh sáng nhìn vào sâu trong hư không. Bên kia, một chiếc lâu thuyền mặt tộc lướt nhanh tới. Đây hiển nhiên là đội ngũ mặt tộc khai thác tài nguyên đã trở về. Quan sát lộ tuyến của lâu thuyền này, Dương Khai thần niệm hạ chỉ thị. Sau một khắc, Phá Hiểu bắt đầu chuyển động. Nhìn từ ngoài chính là một mảnh vỡ phù lục phiêu đảng. Dây lát vừa hay ngăn trước lâu thuyền này. Trên lâu thuyền, thượng vị mặt tộc đứng trên bon thuyền, cảnh giác xung quanh. Trên mặt có vẻ sợ hãi. Không có cách. Hơn 200 năm nay, vị lão tổ nhân tộc kia thỉnh thoảng sẽ chạy đến Vương Thành. Tuy nói nơi đây cách Vương Thành chừng một tháng lộ trình, nhưng người nào cũng không biết lão tổ kia sẽ xuất hiện ở đâu. Vạn nhất xuất hiện ngay gần đây, bọn hắn cũng không ngăn nổi người ta tiện tay một kích. Mỗi một lần từ bên ngoài trở về đều sẽ nơm nớp lo sợ. Đội ngũ khai thác tài nguyên, một thì là nhiệm vụ tại thân, không có khả năng ở lâu. Thứ hai cũng là bị uy phong của lão tổ chấn nhiếp, cho nên mới tới lui vội vàng. Quan sát một lát, thượng vị mặt tộc kia nhẹ nhàng thở ra. Vương Thành trông có vẻ gió êm sóng lặng, cũng mang ý nghĩa lão tổ nhân tộc không đến. Nhắc tới cũng kỳ, những năm này, lão tổ nhân tộc kia hình như rất an ổn, không hề lộ diện, không giống ít năm trước đây. Cứ cách 2-3 tháng sẽ chạy tới đàm đạo với vương chủ một lần. Nghe nói vương chủ vì thế nổi trận lôi đình, không biết có bao nhiêu mặt tộc, cận thân, hầu hạ, bị giận chó đánh mèo, bị diệt xác. phía trước có một khối mảnh vỡ phù lục cản đường, hắn cũng không thèm để ý. Trong hư không mênh mông, mảnh vỡ như này đếm mãi không hết, thật sự là quá bình thường. Lâu thuyền của bọn hắn bởi vì kỹ nghệ luyện chế không tới nơi tới chốn, cho nên không quá kiên cố, nhiều lắm chỉ có thể làm phi hành bí bảo, không giống như chiến hạm của nhân tộc, kiên cố cực kỳ, mảnh vỡ phù lục có thể trực tiếp đụng cho nát. Ngưng thần quan sát mảnh vỡ phù lục kia, hắn thình lình phát hiện, mảnh vỡ phù lục kia là biến ảo không thôi, có chuyện gì? Thường vị mặt tộc này còn chưa lấy lại tinh thần, trước mặt bỗng xuất hiện một khuôn mặt lạnh lùng. Hắn hoàn toàn không phát hiện người ta tới như nào. Đây là nhân tộc tập kích hay sao? Hắn phản ứng không tính là chậm, trong chớp mắt đã nhìn rõ, bản năng nhất quyền đánh ra, há miệng muốn la lên. Nhưng mà không gian xung quanh, trong nháy mắt ngưng kết, bàn tay của hắn mới nâng lên không đến một tấc, đã bị định tại chỗ không thể nào động đậy. Không chỉ vậy, dưới áp lực lớn lao kia, hắn phát hiện chỉ hét lên thôi, mình cũng không có làm được. Chợt, đại thủ đắp lên trên mặt hắn. Mắt hắn tối sầm, sau đó không còn biết gì. Không gian lâu thuyền chợt bị chấn cho vài cái. Đến khi đám người Thẩm Ngao tìm đến, mặt tộc trên lâu thuyền đã chết hết. Chương 5340. Ba vị thượng vị mặt tộc, 10 vị hạ vị mặt tộc. Trong đó ba vị thượng vị mặt tộc có thực lực mạnh nhất, cũng chỉ tương đương với ngũ phẩm khai thiên của nhân tộc mà thôi. Lực lượng như vậy đối với Dương Khai bây giờ thật sự không đáng chú ý. Đám người thần hy cấp tốc lên thuyền, vô thanh vô tức giống như quỷ mị. Dương Khai vẫy tay, đem phá hiểu đã trống thu vào trong tiểu càn khôn, lại phân phó nói. Tất cả những người dưới thượng phẩm tiến nhập vào tiểu càn khôn của ta. Nói rồi liền mở cửa vào tiểu càn khôn. Bây giờ chiếm lâu thuyền vận chuyển tài nguyên của mặt tộc, tiếp theo chính là lao tới phòng tuyến của đối phương cướp mặt xào. Nhân số của thần hy quá nhiều, chừng 50 người. Nếu như đều hội tụ trên lâu thuyền, cho dù thu liễm khí tức ra sao cũng vẫn rất dễ dàng bị lộ ra. Lưu lại những thất phẩm là lựa chọn tốt nhất. Như vậy nếu có đánh nhau, các thất phẩm khai thiên cũng có thể cấp tốc thoát đi. Đám người lĩnh mệnh dưới sự cầm đầu của Miêu Phi Bình nối đuôi nhau mà vào. Rất nhanh, trên lâu thuyền chỉ còn có Dương Khai cùng 7 vị thất phẩm. Thần niệm đảo qua lâu thuyền rất nhanh, đã hiểu rõ cấu tạo của bí bảo phi hành này. Những bí bảo do mặt tộc luyện chế, trên cơ bản đều do mặt đồ làm ra, cho nên cũng không có chỗ nào quá đặc biệt. Phục đan. Dương Khai lại tiếp tục phân phó. Đám người vội vàng lấy ra khuôn mặt đan ăn vào. Bản thân hắn có thế giới tử thụ phong trấn trong tiểu càn khôn, không sợ mặt chi lực ăn mòn. Nhưng mà bọn người Thẩm Ngao thì không. Thực lực của thất phẩm khai thiên tuy rằng không tầm thường, trong thời gian ngắn xác thực có thể chống lại được sự ăn mòn của mặt chi lực, nhưng không thể nào chống lại quá lâu. Mà chống lại sự ăn mòn của mặt chi lực cũng tiêu hao lực lượng cực lớn. Ăn vào khuôn mặt đan để phòng bị mặt chi lực ăn mòn là thủ đoạn hữu hiệu nhất. Mọi người lấy ra linh đan ăn vào. Dương Khai nhìn về Nhậm Bẩm Bạch rồi nói: Nhậm huynh điều khiển lâu thuyền xuất phát. Nhậm Bẩm Bạch lĩnh mệnh. Nói rồi hắn quay người hướng về phía khoang thuyền bước đi. Dương Khai nghĩ nghĩ lại lách mình ra lâu thuyền, nhẹ nhàng đánh ra một quyền, đem đầu thuyền đánh thủng một lỗ, lại phá hủy thêm mấy chỗ trên bon thuyền. Lúc này mới trở về. Mặt tộc trên lâu thuyền đều bị giết sạch. Bọn hắn bây giờ cũng không có biện pháp nào tốt để có thể ngụy trang, chỉ có thể hy vọng bộ dáng rách rưới của lâu thuyền này có thể hấp dẫn một chút lực chú ý của mặt tộc để cho mình thuận tiện làm việc. Bên kia, Nhậm Bẩm Bạch đã thôi động trận pháp trên lâu thuyền. Lâu thuyền liền phát ra âm thanh vù vù, hướng phòng tuyến bao phủ mặt chi lực mà lao đi. Dương Khai ngừng tiếng nói: Mọi người, thu liễm khí tức, chú ý ẩn nấp. Rất nhanh sẽ có mặt tộc đến đây điều tra. Đến lúc đó ta xuất thủ, giam cầm bọn hắn. Còn chư vị thì cấp tốc lao ra chém giết. Dựa theo tình huống trước đó đã quan sát, trên cơ bản mỗi một lần có dị vật xâm nhập phòng tuyến, trong khu vực mặt xào đối ứng đều sẽ có mặt tộc đến đây điều tra tình huống. Đương nhiên không có chuyện gì là tuyệt đối, cũng có thời điểm ngoại lệ. Bất quá đại đa số đều là như vậy. Thời điểm đám người thu liễm khí tức, Dương Khai lại trái ngược. Chẳng những không có thu liễm khí tức, ngược lại còn thôi phát ra đại lượng mặt chi lực. Nếu là lúc trước hắn còn không làm gì được đến mức này, trong tiểu càn khôn của hắn mặc dù phong tồn không ít mặt chi lực, nhưng cũng không sao nồng đậm như vậy được. Bây giờ trong tiểu càn khôn của hắn có một tòa mặt xào cấp lãnh chúa, ở trong đó một bực diễn sinh ra mặt chi lực, ấp ra mặt tộc cấp thấp, để cho đệ tử của đạo tràng hư không luyện tập. Bây giờ khi hắn muốn thôi động mặt chi lực, đơn giản chỉ cần rút ra một ít từ mặt xào bên kia là đủ rồi. Trong chớp mắt, cả bon thuyền của lâu thuyền đều bị mặt chi lực nồng đậm bao trùm, che đậy thân hình của đám người. Lâu thuyền cấp tốc tiến lên. Qua không bao lâu, Bạch Nghệ bỗng truyền âm nói. Có mặt tộc đến. Hiển nhiên là mặt xào bên kia đã phát giác có thứ gì đó xúc động phòng tuyến, nên phái người tới dò xét. Hai bên cấp tốc tiếp cận nhau. Chúng thất phẩm thần hy vận sức chờ phát động. Chốc lát sau, một đội mặt tộc đến đây điều tra, thì thấy một lâu thuyền đang lao thẳng đến hướng mặt xào, liếc nhìn. Chỉ thấy trên bon thuyền của lâu thuyền đang phun trào đại lượng mặt chi lực. Thượng vị mặt tộc cầm đầu rất là kinh ngạc, không biết tình huống của tộc nhân bên này là như nào, vì sao có nhiều lực lượng tiêu tán như vậy. Lại nhìn lên nơi đầu thuyền, thấy nơi đó đã rách tung tóe, giống như bị người nào công kích qua. Đây là do khi ở bên ngoài gặp phải nhân tộc sao? Nếu không phải vậy, không có cách nào có thể giải thích tình hình ngay trước mắt. Trong lúc hắn còn đang ngây người, tốc độ lâu thuyền bỗng nhiên tăng nhanh. Trong chớp mắt đã đến trước mặt bọn hắn. Cả đám mặt tộc vô cùng kinh hãi. Còn chưa kịp phản ứng đã bị giam cầm trong hư không. Một cỗ lực kéo cực mạnh bỗng xuất hiện. Nguyên một đội mặt tộc không tự chủ được, trong nháy mắt bị kéo lên trên thuyền. Nghênh đón bọn hắn là sát chiêu của chúng thất phẩm thần hy. Một đội mặt tộc tuy có hơn 10 vị nhưng cũng không có lãnh chúa tọa trấn. Thần hy bên này có đến 6-7 vị thất phẩm đồng loạt ra tay. Làm sao có thể ngăn cản? Trong nháy mắt liền hóa thành thịt băm, bị diệt sát sạch. Vô thành vô tức, lâu thuyền tiếp tục hướng phía trước lao đi, phản phất như một đội mặt tộc kia chưa bao giờ xuất hiện. Hơn 10 đạo khí tức sinh mệnh biến mất. Nếu có mặt tộc vừa vặn ở phụ cận, hẳn là có thể phát giác. Nhưng khoảng cách giữa những mặt sào này không gần. Thần hy bên này lại ra tay quá mạnh, không để lộ ra quá nhiều ba động năng lượng. Cho nên, thần không biết, quỷ không hay. Bất quá đây chỉ là món ăn khai vị. Tiếp theo đi cướp đặt mặt sào mới thật sự là khảo nghiệm. Nếu thành công, vậy thần hy liền có thể thuận lợi ở trong phòng tuyến của mặt tộc, đóng xuống một cây đình. Nếu như thất bại, cũng chỉ có thể làm ra động tĩnh lớn, hấp dẫn lực chú ý của mặt tộc. Nhờ vào đó cảnh cáo đội Lão Quy cùng đội Huyền Phong đang xâm nhập vào phòng tuyến của mặt tộc và đội Tuyết Lan ở chỗ sâu của mặt tộc phải rút lui. Sau thời gian uống cạn một chung trà, đã mơ hồ có thể thấy được mặt tộc. Mặt tộc bây giờ muốn lưu thủ đại lượng quân lực của mình để phòng thủ Vương Thành, là bố trí phòng tuyến rộng lớn như vậy, cơ hồ đã vận dụng tất cả mặt sào cấp lãnh chúa. Cho nên, trong mỗi một tòa mặt sào cấp lãnh chúa, hẳn cũng sẽ không có quá nhiều lãnh chúa tọa trấn. Dương Khai đoán chừng, nhiều nhất là 2-3 vị. Chỉ với lực lượng như vậy, thần hy hoàn toàn có thể diệt sạch, không để lại dấu vết. Dương Khai truyền âm cho đám người thần hy. Chờ chút nữa, ta sẽ trực tiếp đi vào trong mặt sào. Mặt tộc phía ngoài sẽ để cho các người giải quyết. Còn ta, lấy không gian pháp tắc tương trợ. Muốn chặt đứt đường liên lạc của mặt tộc ra bên ngoài, trước tiên nhất định phải tiến vào trong mặt sào, đem mặt sào khống chế mới được. Loại sự tình này cũng chỉ có mình hắn mới có thể làm. Thẩm Ngao gật đầu. Yên tâm, chúng ta sẽ cố gắng không gây ra động tĩnh gì. Dương Khai khẽ vuốt cằm, dương mắt lên nhìn. Chỉ thấy bên ngoài mặt sào có không ít mặt tộc vây tụ xung quanh để bảo vệ. Trong đó thậm chí còn có một vị lãnh chúa. Nhưng mặt tộc kia cũng đều đang hướng qua bên này quan sát. Vị lãnh chúa kia cũng cau mày, một mặt hồ nghi. Cũng phải, lâu thuyền vận chuyển tài nguyên chuyến này trở về có chút kỳ. Thân thuyền thì rách rưới, bon thuyền thì bị mặt chi lực bao trùm. Chỉ có thể mơ hồ thấy một chút thân ảnh, nhưng lại không rõ ràng. Chủ yếu hơn là đội ngũ mặt tộc vừa rồi tiến đến điều tra vậy mà không trở về. Hắn cũng không nghĩ tới lại có kẻ nào gan to bằng trời dám xâm nhập đến loại địa phương này. Chỉ là theo bản năng cảm thấy có chút không thích hợp. Không đợi cho lâu thuyền đến gần, tên lãnh chúa kia liền quát khẽ. Dừng lại! Các người là đội nào? Bây giờ bên phía mặt tộc, mỗi một tòa mặt sào khi cần tài nguyên đều là do mặt sào của lãnh chúa dưới trướng tự cung ứng. Bên Vương Thành không phụ trách, chẳng những không chịu trách nhiệm mà Vương Thành bên kia cũng càng cần bọn hắn cung cấp tài nguyên. Dù sao mỗi một lần lão tổ nhân tộc công kích, Vương chủ đều phải mượn nhờ đại lượng chi lực của mặt sào để tranh đấu, vì vậy tiêu hao rất lớn. Bình thường mà nói, đội ngũ được phái ra đi khai thác tài nguyên không chỉ có một ít. Ít thì 2-3 chi, nhiều thì 4-5 chi. Cho nên, lãnh chúa này cũng không biết đội trở về là đội nào, chỉ có thể xác định đây đúng là đội ngũ nhà mình phái ra, bởi vì trên lâu thuyền có tiêu chí. Trên lâu thuyền, Dương Khai sợ hãi đáp. Lãnh chúa đại nhân, chúng ta bên ngoài gặp phải cường giả nhân tộc, đánh không lại, nên những tộc nhân khác đều chết trận rồi. Cái này tự nhiên là thuận miệng nói bậy, bất quá là có thể hấp dẫn một chút sức chú ý của đối phương. Quả nhiên lời vừa ra, lãnh chúa kia liền biến sắc. Gặp phải cường giả nhân tộc. Đông đảo mặt tộc ở bên cạnh hắn cũng có chút rối loạn. Không thể không nói, trước đó đại diện Đông Tây Quân lần lượt tấn công Vương Thành của mặt tộc, đem mặt tộc đánh cho hoa rơi nước chảy. Mỗi một lần nhân tộc tấn công đều có đại lượng mặt tộc tử vong. Từ xưa tới nay, chưa từng có chiến khu nào khiến người nghe biến sắc như chiến khu đại diện của mặt tộc bên này. Nếu là trước kia, bọn hắn căn bản chướng mắt nhân tộc. Đại diễn quan là tòa quan ải duy nhất của nhân tộc bị mặt tộc chiếm đóng. Mặt tộc tại đại diễn là mặt tộc cường đại nhất. Những năm gần đây, mặt tộc toàn lực bố trí phòng tuyến mặt chi lực, chính là để phòng bị đại quân nhân tộc lại đến tập kích. Bây giờ thậm chí ngay cả đội ngũ được phái ra ngoài để khai thác tài nguyên cũng gặp phải cường giả nhân tộc rồi. Nhân tộc đây là muốn ngóc đầu trở lại hay sao? Vương chủ lần này có thể ngăn được không? Chiến khu đại diễn liệu có thể trở thành chiến khu đầu tiên bị nhân tộc đánh hạ hay không? Trong lúc nhất thời, lãnh chúa này trong đầu nảy sinh ra rất nhiều tạp niệm. Lâu thuyền kia đã cấp tốc tới gần. Động thủ! Dương Khai khẽ quát, thôi động không gian pháp tắc, hướng phía trước bao trùm, đồng thời thân như kinh hồng trực tiếp lướt qua vòng phòng hộ của đông đảo mặt tộc, hướng vào trong mặt sào phóng đi. Hắn trước tiên tìm tới lãnh chúa tọa trấn mặt sào, rồi giết chết đối phương. Bị không gian pháp tắc giam cầm, thân hình tất cả mặt tộc đều cứng đờ. Những mặt tộc có thực lực không cao chỉ trong nháy mắt, giống như chúng phải định thân chú, không thể nào động đậy. Một mũi tên vô thanh vô tức từ trong lâu thuyền bắn ra, cơ hồ sánh vai cùng Dương Khai. Mũi tên kia bắn thẳng tới trước ngực vị lãnh chúa nói chuyện khi trước. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn, nhất định sẽ xuyên thẳng qua lồng ngực của hắn, khiến cho hắn chết bất đắc kỳ tử. Nhưng mà đối phương cũng không hổ danh là lãnh chúa. Trước nguy cơ sinh tử, cưỡng ép chuyển động thân mình. Mũi tên đâm xuyên qua ngực, nhưng lại không đánh trúng nơi yếu hại. Đáng chết! Bạch Nghệ cắn răng tức giận nói. Tiễn thuật của nàng xuất thần nhập hóa. Nếu như dùng toàn lực ứng phó, chỉ dùng một mũi tên để đánh giết một tên lãnh chúa không phải là việc khó. Những năm này nàng theo Dương Khai chinh chiến Nam Bắc, lãnh chúa chết dưới tên của nàng nhiều vô số. Nhưng mà ở loại địa phương này, nàng cũng không dám thôi động bí thuật quá cường đại. Một mũi tên này chỉ phát huy ra 7 thành lực lượng. Vốn cho rằng như vậy là đủ để diệt xác đối phương rồi. Lại không ngờ mình đã xem thường đối phương tạo ra chỗ sơ xuất. Mắt thấy lãnh chúa kia há miệng muốn la lên, ánh mắt Bạch Nghệ trở nên sắc lạnh. Mũi tên thứ hai đã chuẩn bị đánh ra. Nàng bắn tên rất nhanh, hoàn toàn có thể trước khi đối phương hét lên cảnh báo đem hắn diệt xác. Bất quá không đợi nàng động thủ, chợt có huyết hải ngập trời hướng vào đầu lãnh chúa kia mà chụp xuống. Trong nháy mắt đem lãnh chúa này bao khỏa bên trong. Chẳng những là lãnh chúa, ngay cả 10 tên mặt tộc đứng tại hai bên lãnh chúa cũng không thể thoát. Trong huyết hải truyền ra khí tức tà ác làm cho người ta buồn nôn. Kết thúc tập 1140 bộ truyện Võ Luyện Điên Phong. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.